Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nhóm nối đuôi nhau đi về phía phòng họp của đoàn xiếc thú lang thang. Vương Thuấn đi theo sau Bạch Liễu. Hết lần này tới lần khác nhìn về phía nhà kho nhỏ vẫn chưa mở cửa. Mộc Kha thực sự không sao chứ? Bị cưỡng chế dung hợp ký ức rất khó khôi phục tỉnh táo. Tạm thời không sao. Bạch Liễu nhẹ giọng đáp. Cậu ấy tự xử lý được. Nếu xảy ra vấn đề thì gọi tôi. Trước mắt bây giờ báo cáo những chuyện xảy ra sắp tới đi. Vương Thuấn thở phào yên tâm. Cầm một đống hồ sơ bước tới. Mở cửa phòng họp cho Bạch Liễu. Bạch Liễu khẽ cúi đầu. Lễ phép cảm ơn. Vương Thuấn đặt văn kiện lên bàn dài trong phòng họp. Kéo ghế chính để Bạch Liễu ngồi xuống. Lưu Giai Nghi, Đường Nhị Đả và Mục Tứ Thành ngồi hai bên bàn dài. Vương Thuấn đi đến cuối chiếc bàn dài để mở giao diện điều khiển hệ thống của mình. Bắn R4 một bảng điều khiển nổi khổng lồ. Anh ta bắt đầu báo cáo các sự kiện lớn sắp tới cho Bạch Liễu bằng trình bày PPT. Trước hết, chúng ta hãy nhắc lại các quy tắc của giải đấu. Giải đấu được chia thành 3 giai đoạn. Khởi động mùa giải, giữa mùa giải và vòng loại trực tiếp. Sắp tới chúng ta sẽ tham gia giai đoạn khởi động mùa giải trước. Các đội tham dự chính là một số đội mới chưa có nền tảng và một số đội cũ không mạnh lắm. Cơ chế đối kháng chính là đối kháng ngẫu nhiên. Thắng thì tiến vào, thua thì bị loại trực tiếp. Hai đội đứng đầu tiến đến vị trí cuối cùng trong giai đoạn khởi động mùa giải. Tức là nhà vô địch và á quân. Có thể trực tiếp bước vào khiêu chiến vòng loại trực tiếp. Ngoại trừ hai đội này, những đội còn lại đều bị loại. Vương Thuấn nhấp vào bảng hệ thống. Trận đấu giữa mùa giải là hệ thống tính điểm vòng tròn một lượt. Các đội tham dự giữa mùa giải là 30 đội hàng đầu của giải đấu năm ngoái. Và hai đội cuối cùng của mùa giải năm ngoái. Tổng cộng 32 đội. Có 496 trận đấu ở giữa mùa giải và mỗi đội phải chơi một trận đấu với 31 đội khác ngoại trừ chính mình. Mỗi trận đấu bao gồm các trận đấu đơn, đôi và đồng đội. Thắng đơn được 1 điểm. Thắng đôi được 3 điểm và thắng đồng đội được 8 điểm. Sau 496 trận, 8 đội đứng đầu có số điểm tích lũy cao nhất trong số 32 đội sẽ vào vòng loại trực tiếp. Hai đội có số điểm tích lũy thấp nhất sẽ bị loại khỏi cuộc thi giữa mùa giải năm sau. Tư cách của họ sẽ được phân phối cho hai đội cuối cùng trong mùa giải năm nay. Vương Thuấn đưa ra một ví dụ. Ví dụ năm ngoái danh sách sát thủ là top 1 giai đoạn khởi động mùa giải. Vì vậy năm nay họ không cần bắt đầu từ khởi động mùa giải mà có thể trực tiếp vào giữa mùa giải. Ngược lại, hai đội cuối cùng bị loại từ giữa mùa giải năm ngoái phải bắt đầu từ khởi động mùa giải năm nay. Vẻ mặt Vương Thuấn rất nghiêm túc. Tiếp theo là chuyện rất quan trọng trong buổi báo cáo hôm nay. Đó cũng là tình huống nghiêm trọng mà mọi người sẽ phải đối mặt khi tham gia khởi động mùa giải. Chất lượng chiến đấu tổng thể và trình độ chiến đấu của các đội khởi động mùa giải không cao. Nhưng có hai đội mà mọi người phải cảnh giác. Bọn họ là hai đội đã bị loại từ giữa mùa giải năm ngoái. Một trong hai đội này là Nghĩa Trang Công Cộng Laser. Đội còn lại là Sơn Dương Cuồng Nhiệt. Vương Thuấn nhấp vào. PPT lật sang một trang khác. TA3N màn hình xuất hiện một logo Nghĩa Trang Tập Thể U Ám. Nghĩa Trang Tập Thể là biểu tượng của Nghĩa Trang Công Cộng Laser. Năm trước họ đứng thứ 12. Còn năm ngoái họ đứng thứ 8 giai đoạn giữa mùa. Được tiến vào vòng loại trực tiếp. Sau đó bị Hắc Đào rút thăm khiêu chiến. Trở thành đội đầu tiên đối mặt với khiêu chiến. Vương Thuấn nhìn mọi người. Chậm rãi thở ra. Tin là mọi người đều đoán được kết quả khiêu chiến. Danh sách sát thủ đã thắng nhưng phải trả một cái giá quá đắt. Tôi nghĩ đó cũng là lý do chủ yếu họ đào góc tường của thợ săn hươu đem thẩm phán nghịch thần về làm chiến thuật ra. Trong trận đấu với Nghĩa Trang Công Cộng Laser, danh sách sát thủ đã chết một đội viên. Hắc Đào bị thương nặng. Đó là một chiến thắng rất bi thảm. Mục Tứ Thành hoa mắt. Không phải chứ, năm ngoái Nghĩa Trang Công Cộng Laser đã vào top 8, còn tham gia vòng loại trực tiếp. Vậy tại sao năm nay không bị loại ra giữa mùa giải mà lại rơi vào giai đoạn khởi động mùa giải để đấu với chúng ta chứ? Vương Thuấn nhìn logo nghĩa trang tập thể TIA3N giao diện với ánh mắt phức tạp. Nói ra thì dài lắm. Quy trình bình thường của giải đấu là như thế này. Giữa mùa giải sẽ chọn ra 8 đội có điểm số cao để vào vòng loại trực tiếp. 8 đội này sẽ lại bốc thăm quyết đấu với quán quân và á quân giai đoạn khởi động giải đấu. Nếu quán quân và á quân thắng, họ có thể thay thế 2 đội kia vào vòng loại trực tiếp. Nếu quán quân và á quân thua, 8 đội sẽ tham gia vòng loại trực tiếp như bình thường. Đó là lý do tại sao giai đoạn khiêu chiến còn được gọi là 10-8. Một số người chơi cũng gọi nó là 16-8. Hai đội thua trong giai đoạn khiêu chiến cần phải đối đầu với nhau để tranh vị trí thứ 9 và thứ 10 trong giải đấu. Sau khi thất bại trước danh sách sát thủ, nghĩa trang công cộng laser bước vào trận đấu vòng loại thứ 90. Nhưng trong trận đấu loại này, tâm lý chiến thuật gia của nghĩa trang công cộng laser không ổn định. Phạm lỗi nặng nề, toàn đội đều chết, phòng họp lặng yên không một tiếng động. Mục Tứ Thành không nhịn được liếc nhìn Bạch Liễu. Tầm ảnh hưởng của chiến thuật gia đối với toàn đội rất lớn. Sau khi bị đoàn diệt, nghĩa trang công cộng laser được xếp hạng thứ 10. TIA3N lý thuyết thì năm nay họ tham gia giai đoạn giữa mùa giải. Nhưng bọn họ lại từ bỏ đặc cách này. Chọn bắt đầu lại từ đầu mùa giải. Vương Thuấn giơ tay nhấp lại vào giao diện điều khiển. Phần giới thiệu của chiến đội của nghĩa trang công cộng laser xuất hiện TIA3N PPT. Nghĩa trang công cộng laser được người chơi gọi nôm na là chiến đội pháo đôi. Sở dĩ gọi như vậy vì lúc thi đấu bọn họ trực tiếp bỏ các trận đấu đơn và đấu đôi. Chỉ đánh đấu đội, bởi vì bỏ đấu đơn và đấu đôi, thiếu thành tích cá nhân nổi bật, nên đội này không đào tạo tuyển thủ ngôi sao. Vương Thuấn nhấp vào giao diện điều khiển, tiếp tục giới thiệu, nói cách khác, trong nghĩa trang công cộng laser, đội viên chẳng là gì cả, hoàn toàn không quan trọng. Đây là số đội viên của họ đã bỏ mạng trong những năm qua. Mục Tứ Thành nhìn con số TIA3N màn hình. Hít hà một hơi. Năm ngoái laser tham gia giữa mùa giải. Chết hơn 80 đội viên. Đúng vậy. Vương Thuấn bình tĩnh kể lại. Trong 31 ván đấu laser đã chết 82 đội viên. Trung bình 2,64 đội viên chết mỗi trận. Đó là khi họ từ bỏ đánh đơn và đánh đôi rồi đấy. Sao lại chết nhiều người vậy? Mục Tứ Thành kinh ngạc thật sự. Bạch Liễu nhìn vào phần giới thiệu của nghĩa trang công cộng laser. Nói, chiến thuật cốt lõi của nghĩa trang công cộng laser là sử dụng kỹ năng dựa theo đặc điểm của các hiệp hội khác. Phải không? Vương Thuấn nhìn Bạch Liễu. Đúng vậy, hàng năm nghĩa trang công cộng laser chuẩn bị hơn 500 đội viên dự bị. Bạch Liễu tỏ vẻ đã hiểu. Đa số những đội viên này đều là người mới. Đúng không? Vương Thuấn gật đầu. Đúng vậy. Hầu hết các thành viên trong đội dự bị này đều chưa bao giờ tham gia giải đấu. Ngay cả lần đối kháng với danh sách sát thủ, cả đội cũng toàn là người mới. Mục Tứ Thành quay đầu lại nhìn Bạch Liễu. Đầu đầy dấu hỏi. Vậy là sao? Làm sao anh biết? Tân binh tử vong quy mô lớn. Thay người tốc độ cao, bỏ thi đấu đơn đôi, không bồi dưỡng tuyển thủ ngôi sao, tập trung thi đấu đồng đội. Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành, đây rõ ràng là loại chiến thuật lấy sự hy sinh đội viên làm chủ đạo. Mộc Kha càng lúc càng bối rối. Chiến thuật gì chứ, giải thích kiểu này vậy? Bạch Liễu thản nhiên lấy một tờ giấy đặt giữa mình và Mục Tứ Thành. Viết từ khóa kỹ năng TIA3N đó. Người chơi đầu tiên vượt cửa trong mỗi đợt tân thủ sẽ nhận được kỹ năng. Hay chính xác hơn là thân phận kỹ năng. Bạch Liễu ngước mắt lên nhìn Mục Tứ Thành. Ví dụ, của tôi là kẻ lang thang nghèo khổ. Của cậu là đạo tặc khỉ mũ mặt trắng. Còn đường đội trưởng là thợ săn hoa hồng héo tàn. Kỹ năng cá nhân của chúng ta diễn sinh từ thân phận đôi khi là một kỹ năng. Đôi khi là nhiều kỹ năng. Thân phận này chủ yếu được tạo ra dựa TIA3N UCV0 nanogram trung tâm của người chơi. Những người chơi khác nhau có UCV0 nanogram khác nhau. Vì vậy thân phận kỹ năng được tạo ra cũng khác nhau. Các kỹ năng diễn sinh ra cũng rất khác nhau. Nhưng cũng bởi do nguyên nhân này mà các kỹ năng sử dụng trong trò chơi có chất lượng cao. Tiềm lực phát triển tốt hoặc thích hợp để sử dụng không nhiều. Đa số các kỹ năng do người chơi tạo ra đều không phù hợp để sử dụng trong trò chơi. Không có tiềm năng phát triển, rất hạn chế hoặc được sử dụng theo những cách kỳ lạ. Có rất ít người chơi có cả ba yếu tố này. Điều này cũng dẫn đến một chuyện là, nếu xuất hiện người chơi có kỹ năng tốt thì các hiệp hội lớn sẽ tranh nhau săn đón mời chào. Bạch Liễu nhìn về phía Mục Tứ Thành, cười như không cười. Ví dụ như hiệp hội quốc vương săn đón cậu đấy. Đừng nhắc đến chuyện đó. Mục Tứ Thành lặng lẽ xua tay cắt ngang lời chế giễu của Bạch Liễu. Nhưng chuyện này liên quan gì đến tỷ lệ tử vong của nghĩa trang công cộng laser trong giải đấu lớn như vậy chứ? Liên quan chứ? Bạch Liễu mỉm cười. Nghĩa trang công cộng laser là một công hội không lớn. Không xếp hạng cao. Không có tuyển thủ ngôi sao và cũng không mạnh lắm. Họ không có lợi thế cạnh tranh khi tranh giành những người chơi mới có kỹ năng chất lượng cao. Chỉ có thể tuyển nhận các người chơi có kỹ năng tầm thường hoặc yếu kém. Làm thế nào để có thể sử dụng những người chơi có kỹ năng kém cỏi để giành chiến thắng trong giải đấu? Bạch Liễu chậm rãi hỏi. Mục Tứ Thành ngẩn người. Nghĩa trang công cộng laser không thể thắng về chất lượng. Vì vậy họ tập trung vào số lượng. Bạch Liễu cụp mắt xuống. Viết chữ mục tiêu lên tờ giấy. Mục Tứ Thành xoa xoa da gà tia 3N cánh tay. Nhìn chân trối rồi xòe 5 ngón tay ra. Nhưng dù có chuẩn bị bao nhiêu đội viên dự bị đi chăng nữa thì cũng có dùng chiến thuật lấy thịt đè người được đâu. Chỉ có 5 đội viên có thể lên sân thôi mà. 5 tân binh có kỹ năng cấp 2. Chiến với các hiệp hội hàng đầu. Giờ mới hiểu tại sao tỷ lệ tử vong trong giải đấu của hiệp hội này cao như vậy. Đánh kiểu vậy không chết mới là lạ ấy. Mục Tứ Thành mê mang hỏi thêm. Nhưng sắp xếp như vậy, nghĩ tới nghĩ lui sao lại thắng được chứ? Vương Thuấn trả lời câu hỏi của Mục Tứ Thành. Ngược lại, mặc dù đấu đội của nghĩa trang công cộng laser có tỷ lệ tử vong cao, nhưng tỷ lệ chiến thắng cũng cao. Nói xong, Vương Thuấn cúi đầu, click giao diện điều khiển. Một trang mới xuất hiện TA3N PPT. Từ dữ liệu tôi nhận được, chúng ta có thể thấy rằng trận đấu giữa mùa giải năm ngoái, không bao gồm các trận đơn và đôi mà nghĩa trang công cộng laser tự nguyện bỏ qua. Tỷ lệ chiến thắng trong 31 trận đồng đội mà họ thực sự chơi cao tới 93-55, và họ chỉ thua 2 trận. Vương Thuấn tiếp tục cuộn chuột xuống. Một trong 2 ván thua của nghĩa trang công cộng laser là đấu với Hiệp hội Quốc Vương. Chiến thuật ra là Hồng Đào. Trận còn lại là đấu với Thợ Săn Hươu. Chiến thuật ra là Thẩm Phán Nghịch Thần. Hiện đã chuyển qua danh sách sát thủ. Mục Tứ Thành nhìn kết quả mà trợn mắt há hốc mồm. Tỷ lệ thắng này cũng quá lố đi. Ô, cách chương.